Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 591, âm kém dương sai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đài phát thanh cũng sắp đến giờ phát sóng, nên Thẩm Nghiên chỉ có thể vội vàng chào tạm biệt mọi người. Rồi rời khỏi nhà máy dệt. Chuyện nhà kho nhà máy dệt bị cháy tối qua đã gây xôn xao dư luận trong thị trấn. Trên đường về, Thẩm Nghiên đi hai bước là có thể nghe thấy mọi người nói về chuyện này. Chủ đề này đúng là có thể nói kỹ hơn một chút, để mọi người chú ý đến an toàn khi sử dụng lửa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ dàng xảy ra hỏa hoạn. Vì vậy, Thẩm Nghiên vội vã quay về đài phát thanh, cầm sổ bút và bản thảo đến phòng phát thanh. Những bước đầu vẫn giống như trước, không có gì khác biệt. Nhưng sau đó Thẩm Nghiên liền nói về câu chuyện hôm nay. Vừa hay nơi xảy ra hỏa hoạn tối qua là nhà máy dệt. Mà nhân vật chính trong câu chuyện mà Thẩm Nghiên kể hôm nay cũng là công nhân nhà máy dệt. Vẫn là mở đầu sinh động thú vị. Mọi người vừa nghe là biết ngay giọng nói của Thẩm Nghiên. Kể xong câu chuyện, vẫn chưa kết thúc, Thẩm Nghiên nói tiếp. Chắc hẳn mọi người đều đã biết chuyện nhà máy dệt xảy ra hỏa hoạn tối qua rồi chứ. Nói đến chuyện này, cũng thật trùng hợp. Hôm qua tôi đến nhà máy dệt phỏng vấn. Lúc rời đi còn nói một câu. Nhà kho bên đó chất đống hàng hóa. Công nhân lại có thói quen hút thuốc, nên cần phải chú ý đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây chỉ là một câu nói rất bình thường. Không ngờ chủ quản phân xưởng lại ghi nhớ lời tôi, thậm chí còn đặt một cái chum lớn ở cửa nhà kho. Tối qua khi phát hiện ra hỏa hoạn, chính cái chum này đã phát huy tác dụng, nếu không dập lửa kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đương nhiên, tôi nói nhiều như vậy, không phải là muốn ca ngợi bản thân mình vĩ đại, tôi cũng chỉ thuận miệng nói ra. Nhưng chuyện này lại là một lời cảnh tỉnh đối với chúng ta. Những năm trước đây có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra, mà xung quanh thị trấn chúng ta lại có nhiều núi. Một khi lửa lan rộng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, một lần nữa tôi xin nhắc nhở người dân, hãy chú ý an toàn khi sử dụng lửa, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Khi ra ngoài nhớ kiểm tra xem lửa trong lò đã tắt chưa. Bàn là của tiệm may có được rút điện kịp thời không? Thiết bị của nhà máy có được kiểm tra kỹ càng sau khi tan làm không? Ngày thường cẩn thận hơn một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Thẩm Nghiên tiếp tục phổ cập thêm một số kiến thức. Ví dụ như khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người cần phải làm gì ngay lập tức? Chẳng hạn như dùng khăn ướt che mũi miệng. Khi phát hiện ra hỏa hoạn, nhất định phải xác định vị trí đám cháy trước, sau đó cúi người chạy về hướng ngược lại. Nếu bên cạnh có ga trải giường, hãy làm ướt nó rồi trùm lên người, che mũi miệng, diệu diệu thần kỳ. Tất nhiên, tôi nói nhiều như vậy là hy vọng mọi người sẽ không phải dùng đến những kiến thức này. Nhưng lỡ như xảy ra thì sao? Vẫn mong mọi người có thể coi trọng. Nói xong, Thẩm Nghiên mới kết thúc chương trình phát thanh. Không ít người vì chuyện của nhà máy dệt, hôm nay đều nghe chương trình phát thanh này. Câu chuyện đầu chương trình vẫn thú vị như vậy, nhưng kiến thức khoa học phổ thông ở phần sau lại khiến mọi người có chút lo lắng. Thậm chí có người thích hút thuốc ở ngoài, hút xong tiện tay vứt tàn thuốc. Sau này hành vi như vậy cũng sẽ bị người khác nhắc nhở. Dù sao bạn cũng không biết tàn thuốc sẽ bay đến đâu, rồi gây ra hỏa hoạn. Mọi người bắt đầu giám sát lẫn nhau. Chương trình phổ cập kiến thức của Thẩm Nghiên, các xã và đại đội bên dưới cũng tuyên truyền theo. Tuy rằng chuyện này ở thị trấn không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng cảnh tỉnh mọi người. Lãnh đạo cấp trên cũng được báo cáo, còn cố ý cử người đến điều tra. Kết quả điều tra là do sơ suất khi sử dụng lửa. Cấp trên rất coi trọng vấn đề này, mà chương trình phát thanh này của Thẩm Nghiên cũng vô tình lọt vào tai lãnh đạo. Lãnh đạo cấp trên thậm chí còn ban hành văn bản, nói rằng có thể để đài phát thanh phổ biến thêm một số kiến thức như vậy. Thế là Thẩm Nghiên vốn định khiêm tốn, bây giờ cũng không khiêm tốn được nữa. Cách chương.